Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, cũng là rất đáng sợ a. Thanh Hải trưởng Vân Ám Tiết Sơn. Cô Thành nhìn sang Ngọc Môn Quan. Cát vàng bách chiến xuyên kim giáp. Không phá Lâu Lan cuối cùng không trả. Lý Thế Dân lặp đi lặp lại thì thầm nhiều lần. Quân Tiện, thơ này làm, thật là Tần Hiệp Đạo viết. Dực Quốc Công Phủ chuyện phát sinh. Ngày thứ hai liền truyền khắp Trường An Thành. Bất kể là thơ mới làm, hay lại là khai chàng bể bụng chữa trị cho Tạ Lâm Mậu viêm ruột thừa, đều là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc sự tình. Bệ hạ, thơ này làm là Âu Dương Tuân cùng Khổng Dĩnh Đạt tự mình nhìn Tần Đại Lang viết. Ngay cả bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói như vậy thơ làm. Nghĩ đến chắc là Tần Đại Lang viết. Lý Quân Tiện đột nhiên có chút hâm mộ Tần Quỳnh rồi. Tại sao con mình cũng chưa có lợi hại như vậy đây? Có Tần Hiệp Đạo một nửa trình độ, chính mình liền thỏa mãn a. Không nghĩ tới Tần Hiệp Đạo lại là một cái văn võ song toàn nhân vật. Chẫm lần này xem như nhìn lầm. Nghe nói Âu Dương Tuân đối Tần Đại Lang thư pháp phi thường sùng bái, cho là đã đi đến khai sơn lập phái tài nghệ. Ừ, Âu Dương Tuân đánh giá này quá khoa trương một chút chứ. Nghe Lý Quân Tiện vừa nói như thế, Lý Thế Dân không nhịn được biểu thị hoài nghi. Một người 20 tuổi không tới nhân, ngươi nói hắn thư pháp đã đến khai sơn lập phái tài nghệ. Nói ra cũng không có ai tin tưởng a. Đám này văn nhân, thổi phồng đến, thật đúng là so với ai khác cũng lợi hại a. Vi thần cũng cảm thấy khoa trương điểm. Bất quá ít nhất nói rõ Tần Đại Lang thư pháp, cũng còn là có cao vô cùng thành tựu. Chính là không biết hắn tại sao có như thế tài hoa dưới tình huống. Còn phải cả ngày chán ở Huyền Vũ Môn, làm một cái giữ cửa giáo úy. Đừng nói là Thường Hà không biết rõ ý tưởng của Tần Hiệp Đạo. Chính là Lý Quân Tiện cũng giống vậy không biết rõ a. Bất kỳ một cái nào huân quý tử đệ, nếu là có cơ hội tiến vào môn hạ tình, cũng sẽ không buông khí cơ hội như vậy a. Tần Hiệp Đạo biết y thuật. Chuyện này trước ngươi có nghe nói sao? Không có. Vi thần tối ngày hôm qua nhận được Bách Kỵ Tư báo cáo. Cũng là phi thường kinh ngạc. Cái loại này khai chàng bể bụng y thuật, ngay cả sở y tế bên trong Trương Thái Y, đều cho rằng cái kia Tạ Lâm Mậu đã không có thuốc nào cứu nổi. Kết quả Tần Đại Lang nhưng là dám nói mình có biện pháp cứu chữa. Bây giờ mặc dù không biết cuối cùng có được hay không chữa khỏi Tạ Lâm Mậu viêm ruột thừa chi chứng, nhưng là Tần Đại Lang dám như vậy đi động thủ, còn có thể thuyết phục Trương Thái Y cho hắn trợ thủ, cũng đã là vô cùng không khởi sự tình rồi. Lý Quân Tiện nghĩ đến chính mình nghe được cách nói. Tần Hiệp Đạo vá lại da thịt giống như là vá lại quần áo như thế. Trên người không nhịn được cả người nổi da gà lên. Hắn là một cái võ tướng, giết người vô số, nhưng là cho tới nay không có đem ai da thịt lấy ra vá lại. Mạnh như vậy nhân, Lý Quân Tiện cảm giác mình sau này cũng không cần trêu chọc thì tốt hơn a. Sắp xếp người nhìn chằm chằm cái kia Tạ Lâm Mậu động tĩnh, xem hắn rốt cuộc có thể sống sót hay không. Theo lý thuyết, hắn chỉ cần chịu đựng qua mấy ngày nay, Tần Hiệp Đạo phương án trị liệu coi như là thành công. Chậm cũng rất tò mò hắn loại phương pháp này là có hay không hữu hiệu. Một khi xác nhận có thể được, như vậy hoàn toàn có thể quảng bá đến trong quân a. Nghĩ đến ban đầu đi theo chính mình Nam Chinh Bắc chiến nhiều như vậy tướng sĩ, rất nhiều cũng bởi vì sau khi bị thương bị mất mạng. Trong lòng Lý Thế Dân không nhịn được có chút đau buồn. Không thành vấn đề, có tình huống gì, vi thần lập tức báo cáo. Tần đại ca, Tạ huynh không có lên cơn sốt, cả đêm cũng không có lên cơn sốt. Ngày thứ hai, Tần Hiệp Đạo vừa mới thức dậy rửa mặt xong tất, Vương Tử Kiện liền hào hứng chạy tới. Tối ngày hôm qua, hắn tự mình chiếu cố Tạ Lâm Mậu, tình nghĩa huynh đệ, cũng coi là biết tròn biết méo rồi. Không có lên cơn sốt liền có thể, chỉ cần lại gắng gượng qua rồi hôm nay, hắn này cái mạng nhỏ, coi như là nhặt về rồi. Tần Hiệp Đạo thở phào nhẹ nhõm, mặc dù ngày hôm qua là không có cách nào bên dưới chọn lựa biện pháp, hắn cũng không xác định Tạ Lâm Mậu vận khí rốt cuộc thế nào. Có thể sống sót hay không? Bây giờ nghe Vương Tử Kiện vừa nói như thế, lập tức trong lòng có mấy phần tự tin. Giải phẫu sau 12 giờ bên trong là nguy hiểm nhất. Vượt qua cái này giai đoạn nguy hiểm, áp lực đã nhỏ đi nhiều. Tần đại ca, ngài võ nghệ có 102 Trường An Thành. Lại có Trường An Thành đệ nhất tài tử danh hiệu. Sau này phòng trường y khoa thánh thủ danh xưng, đặt ở trên người ngài cũng thật là thích hợp a. Vương Tử Kiện như vậy sĩ tử, quả nhiên vẫn là không quá giỏi nịnh hót. Văn nhân cái loại này thanh cao, hắn trong xương vẫn có. Cho nên cho dù là ca ngợi Tần Hiệp Đạo, cũng là không có ý dùng tới một ít phô trương từ ngữ. Giống như là Trương Thái Y như vậy lang trung mới có tư cách xưng là y khoa thánh thủ. Ta như vậy nửa thùng tử thủy coi như xong rồi. Đúng rồi, Trương Thái Y dậy rồi chưa? Ngày hôm qua vừa mới trải qua một trận như vậy đặc thù giải phẫu. Trương Nam dĩ nhiên là không nỡ bỏ trở về. Hắn phải thật tốt quan sát Tạ Lâm Mậu bệnh tình biến hóa. Nắm giữ trực tiếp tài liệu. Cái này quan hệ đến hắn sau này y học nghiên cứu phương hướng. Cho nên ngày hôm qua Tạ Lâm Mậu trong căn phòng đầu, thực ra có 3 người ở phục vụ. Ngoại trừ một tên nha hoàn bên ngoài, còn có Vương Tử Kiện cùng Trương Nam. Đã thức dậy, bây giờ dựa theo ngươi ngày hôm qua cách nói, tự cấp Tạ huynh thanh tẩy vết thương đây. Ừ, vậy thì tốt. Tần Hiệp Đạo như vậy nghe một chút cũng biết Tạ Lâm Mậu nên vấn đề không lớn. Không có lên cơn sốt, không có còn lại đặc biệt triệu chứng. Nói rõ cái này giải phẫu trên căn bản coi như là thành công. Đương nhiên, thừa cơ hội này, khẳng định cũng phải lại đi thăm một chút hắn. Nói với hắn nói chuyện, thu hẹp một chút lòng người. Ngược lại Tạ Lâm Mậu biết tình huống sau đó, dĩ nhiên là đối Tần Hiệp Đạo cảm tạ ân đức. Bất quá Tần Hiệp Đạo cũng biết bây giờ không thích hợp nói quá nhiều lời nói. Hàn huyên một lúc sau, phải đi ăn điểm tâm rồi. Sau đó, dĩ nhiên là muốn đi một chuyến Huyền Vũ Môn Á. Sự tình nhiều hơn nữa. Đi Huyền Vũ Môn đánh dấu là không thể quên, không thể bỏ qua. Bây giờ mình tuy nhưng đã nắm giữ không ít kỹ năng, nhưng là Tần Hiệp Đạo thì sẽ không thỏa mãn. Không đem đánh dấu hệ thống lông dê chộp nhiều một chút, thế nào cam tâm đây? Cát vàng bách chiến xuyên kim giáp, không phá Lâu Lan cuối cùng không trả. Phu nhân, thơ này làm, thật là đại lang viết. Buổi tối Tần Quỳnh hồi đến phủ, tự nhiên nghe nói hai ngày này chuyện phát sinh. Không sai, thật là nhiều người nhìn tận mắt đại lang viết. Hơn nữa, cho dù là cái này thơ làm có thể từ những địa phương khác nghe nói, nhưng là đại lang tự mình viết ra kiểu chữ, luôn không khả năng là người khác viết chứ. Nghe nói Âu Dương Tân đối đại lang kiểu chữ đánh giá cùng với cao đây. Trương thị tâm tình lúc này cũng rất là kích động. Dực quốc công phủ nhân số đơn bạc, ngoại trừ Tần Hiệp Đạo cái này đích trưởng tử, cũng chỉ có Tần Hoài Đạo cùng Tần Yên hai cái này tiểu thí hài rồi. Nếu như Tần Hiệp Đạo cái này làm đại ca văn võ song toàn, sau này đệ đệ muội muội khẳng định có thể thơm lây. Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có thiên tài? Ta không có nghe nói lúc trước đại lang tài hoa có bao nhiêu hơn người a, muốn không phải Tần Hiệp Đạo với chính mình giống nhau như đúc, Tần Quỳnh đều phải hoài nghi đứa con trai này rốt cuộc có phải hay không là ruột thịt rồi. Bất kể nói thế nào, đây đều là một chuyện tốt a. Chúng ta đại đường võ tướng không ít, nhưng là văn võ song toàn nhân tài còn là ít vô cùng. Lời là nói như vậy, nhưng là đại lang thỉnh thoảng liền toát ra một ít chúng ta không tưởng được bản lãnh. Cũng là rất đáng sợ a. Trương thị, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.